Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 571, đao bén cạ vào nhau, 2. Hứa Thanh cảm thấy kỳ dị và tiếp tục ngóng nhìn, rất nhanh hắn lại lần nữa. Cảm nhận được bức tượng thần có dấu hiệu linh động, lại lần nữa cảm nhận. Được đao ảnh ở bốn phía. Trong mắt người ngoài những đao ảnh này chỉ là một mảnh mơ hồ, duy chỉ. Có trong nháy mắt một số người có lẽ sẽ có cơ hội nhìn thấy đao phong rõ ràng. Hơn một chút. Nhưng ở trong mắt Hứa Thanh, bởi vì hắn vốn đã cảm ngộ ra một đao thái. Thương, cho nên giờ phút này mỗi một đạo đao ảnh phía trước đều rất là rõ. Ràng. Mà ngay khi hắn nhìn rõ, đỉnh đầu của hắn lập tức thình lình huyễn hóa ra. Hư ảnh của một thanh thiên đao. Đao này đúng là một đao thái thương mà hắn đã cảm ngộ, giờ phút này. Theo hắn ngóng nhìn về bức tượng thần, sau khi thiên đao biến ảo thành hình, thì lưu quang bắn ra bốn phía, tựa như đang tiến hành một loại biến hóa nào đó. Nếu cẩn thận nhìn tới, có thể thấy rõ biến hóa này khiến cho trình độ ngưng. Thực của thiên đao càng thêm rõ ràng hơn nữa. Thiên đao đã từng là hư ảo, mà hôm nay vào giờ khắc này sau khi lưu quang xuất hiện, bên trong đao lại xuất hiện một loại cảm giác ngưng thực, bắt đầu từ chui đao. Vả lại loại ngưng thực này vẫn còn đang tiếp tục lan tràn, có thể tưởng. Tượng một khi tràn ngập toàn bộ thân đao, một đao thái thương của Hứa Thanh sẽ từ hư ảo tăng lên một bước, tiến đến gần hơn với tồn tại chân thật. Một màn này khiến cho 10 người ở bốn phía bên ngoài nhao nhao chấn động, trong mắt từng người đều lộ ra vẻ giật mình, mà lúc này trên đỉnh đầu của Thánh Quân Tử đang khoanh chân đã tọa trong đạo miếu cũng xuất hiện một thanh thiên đao tương tự với thiên đao của Hứa Thanh. Chỉ là thiên đao của gã là màu xanh, mà thiên đao của Hứa Thanh là màu tím. Giờ phút này khi hai thanh thiên đao đều lần lượt xuất hiện, màn này khiến cho bốn phía bên ngoài đạo miếu lập tức truyền đến những âm thanh hấp khí. Đôi mắt của không ít người co rút lại và hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tuy Thánh Quân Tử nhiều ngày trước vừa đến đã liền hiển lộ ra một màn này, thậm chí còn liên tục xuất hiện cho đến tận bây giờ, những người khác cũng đã nhìn thành quen rồi. Nhưng Hứa Thanh vừa xuất hiện lại cũng có thể tuyệt thế như vậy, điều này quả thực khiến cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không khỏi kinh ngạc. Bởi vì bọn họ biết rõ, một màn này đại biểu hai người bọn họ đều đã từng cảm ngộ qua một đao thái thương, vả lại đều có ngộ tính kinh người, có khả năng cảm ngộ thành công đao thứ hai này. Hứa Thanh này không hổ danh là thiên kiêu của thất huyết đồng. Hai người bọn họ đều đang cảm ngộ, mà xem ra cả hai đều đang từ trạng thái hư ảo hóa thực, hiển nhiên một khắc khi hoàn toàn ngưng thực, chính là thời điểm cảm ngộ thành công. Để xem bọn hắn ai thành công trước, một khi có người thành công, bất kể người trước cảm ngộ được bao nhiêu thì đều lập tức vô dụng, mất đi tất cả hình ảnh đã từng cảm ngộ. 10 người bọn họ đứng ngoài đạo miếu thái thương nhìn nhiều ngày như vậy rồi, cho nên hiểu rất rõ điều này, lúc này cả đám thấp giọng nghị luận. Nhưng bọn họ cũng không dám nổi lên bất luận tâm tư không đứng đắn nào ở trong thời điểm này. Bởi vì cảm ngộ một đao thái thương không có nghĩa là sẽ mất đi sự cảnh giác và lực lượng chém giết người khác, nếu bọn họ dám tới quấy nhiễu nhất định sẽ chết thảm tại chỗ. Trong mắt của mọi người ngoài miếu, thiên đao trên đỉnh đầu của Hứa Thanh và Thánh Quân Tử đều tràn ra quang mang rực rỡ, mà thoạt nhìn thì trình độ ngưng thực của Thánh Quân Tử rõ ràng càng lớn hơn Hứa Thanh, bây giờ đã đạt đến bộ dáng năm thành rồi. Về phần Hứa Thanh tới chậm, thời gian cảm ngộ không bằng Thánh Quân Tử, trình độ ngưng thực lúc này chỉ tới một thành. Hứa Thanh ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn qua đao ảnh của Thánh Quân Tử, từ nơi này nếu hắn cứ tiếp tục cảm ngộ như thế cùng đối phương, vậy thì nhất định là Thánh Quân Tử sẽ nhanh hơn một bước đạt được một đao này. Tuy rằng hắn rất cần một đao thái thương, nhưng ở bên ngoài còn có rất nhiều đạo miếu khác nữa, với cả chỉ có cảm ngộ đủ 7 đao mới tính là công pháp hoàn cấp, cho nên đối với Hứa Thanh mà nói, cảm ngộ thành công một đao ở nơi này hay không cũng không có trọng yếu. Lúc này Hứa Thanh đang cân nhắc có nên thừa dịp đối phương đang cảm ngộ để ra tay hay không. Tuy hắn có 4 đoàn mệnh hỏa, chiến lực ít nhất là 6 đoàn mệnh hỏa. Nhưng 120 đạo pháp khiếu, trên thực tế sẽ tồn tại một phần nhược điểm cực lớn. Trong khoảng thời gian này, khi Hứa Thanh giao chiến cùng thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông, hắn đã có chỗ nghiên cứu về 120 đạo pháp khiếu của các thiên kiêu này. Tốt nhất là chờ ta phóng độc càng nhiều thêm một chút, từ đó khi độc bạo mới có uy lực càng lớn. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn có sự kiên trì nên quyết định lại chờ thêm một chút, vả lại nhìn tốc độ cảm ngộ của đối phương cũng không thể nào trong mấy ngày là có thể thành công. Mặt khác, những người vệ đạo kia của gã mặc dù không có ở đây, nhưng ta cũng phải đề phòng toàn diện. Hứa Thanh nghĩ tới đây, tạm thời áp chế sát ý trong lòng lại. Mà nháy mắt khi hắn áp chế sát cơ trong lòng xuống, Thánh Quân Tử ngồi trong đạo miếu cũng quay đầu lại với vẻ mặt không cảm xúc nhìn Hứa Thanh ở ngoài đạo miếu, nhất là khi nhìn qua đao ảnh trên đỉnh đầu Hứa Thanh thì ánh mắt cũng dần dần biến thành lạnh như băng, như nhìn người chết. Gà nhà mà thôi, cũng dám tranh nhau phát sáng cùng Phượng Hoàng. Gã không có ý định tiếp tục nuôi dưỡng con gà này nữa, nếu như tên Hứa Thanh này dám cùng gã tranh giành cơ duyên, như vậy cứ chém là được, cũng không lãng phí thời gian gì cả, giết xong liền có thể tiếp tục cảm ngộ. Về phần đối phương có thân phận là tự liệt của thất huyết đồng thì Thánh Quân Tử không thèm để ý, bởi vì vào ba ngày lúc bầu trời xuất hiện dấu vết ửng đỏ thì gã cũng lập tức phát hiện, phối hợp với hiểu biết của gã về một số chuyện trong tông, gã biết rõ Liên minh Bảy Tông đã ra tay với Thiểu Ti Tông. Trên phía Bắc, bây giờ chính là thời điểm Liên minh Bảy Tông sĩ khí cao nhất, giết một tên trong tự liệt thì dĩ nhiên thất huyết đồng cũng không dám lên tiếng. Tính cách của gã là tùy tâm mà động, bây giờ đáy lòng đã nổi lên sát ý liền. Không có chút gì do dự, bỗng nhiên đứng dậy đạp một bước lao ra bên ngoài đạo miếu. 120 đạo pháp khiếu trong cơ thể lập tức như lò lửa thiêu đốt, bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể lập tức bốc lên ngập trời và mệnh đăng trên đỉnh đầu hình thành một cái ô tràn ra ánh sáng bảy màu, quái điểu thân xanh đuôi đỏ sau lưng mơ hồ hiện ra, tiếng hót lập tức vang vọng cả bầu trời. Vào thời khắc này chiến lực sáu đoàn mệnh hỏa động trời nổ lên, gió không thể thổi và khí thế trấn áp bốn phương khiến cho phong vân biến sắc, bầu trời bỗng nhiên giống như có vô số thiên lôi vang vọng bên trong. Căn bản là mọi người bên ngoài đạo miếu không cách nào kịp phản ứng. Bọn họ không có tư cách nhìn đến tốc độ của sáu đoàn mệnh hỏa, chỉ có Hứa Thanh nơi đây chợt ngẩng đầu. Sáu đoàn mệnh hỏa vừa cháy lên, hắn cũng không nhìn thấy được đối phương. Dẫu sao thì chênh lệch giữa sáu đoàn mệnh hỏa và năm đoàn mệnh hỏa cũng tự như bốn đoàn mệnh hỏa trấn áp ba đoàn mệnh hỏa vậy, chênh lệch quá lớn. Nhưng bốn phía chung quanh đều là độc của hắn, ngoài thân thể của Thánh Quân Tử còn tràn ngập tiểu hắc trùng, tất cả những cái này khiến cho Hứa Thanh có thể ngay lập tức phát hiện đối phương dị động. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 572, nhược điểm của bốn đoàn mệnh hỏa. Lực lượng của sáu đoàn mệnh hỏa đến cùng mạnh như thế nào, mặc dù Hứa Thanh chưa từng chân chính giao chiến qua nhưng trong lòng của hắn cũng có thể hình dung, thậm chí có thể tưởng tượng ra được. Bởi vì hắn hiểu rất rõ cảnh giới trúc cơ, mỗi khi tăng thêm một đoàn mệnh hỏa là chiến lực đều sẽ tăng lên nghiêng trời lệch đất. Thậm chí nhiều khi hắn cũng cảm giác sau khi trúc cơ thắp lên mệnh hỏa, mỗi lần thêm một đoàn mệnh hỏa đều giống như ngưng khí đột phá bước vào trúc cơ vậy, giống như vượt qua một cái đại cảnh giới. Hứa Thanh không biết bên ngoài phiến tinh không này có còn thế giới khác hay không, nếu có vậy thì những cái chủng tộc trong thế giới kia phải chăng cũng tu hành giống như bọn họ? Phải chăng lúc ở cảnh giới trúc cơ này cũng tu luyện mệnh hỏa, và mỗi lần thêm một đoàn mệnh hỏa cũng sẽ có biến hóa lớn như vậy? Bởi vì Hứa Thanh cảm thấy, giữa trúc cơ và trúc cơ chênh lệch xa nhau quá nhiều. Như bốn đoàn mệnh hỏa có thể dễ dàng trấn áp ba đoàn mệnh hỏa, trừ phi đối phương có bảo vật kinh người, bằng không mà nói bốn đoàn mệnh hỏa có thể lập tức chém giết ba đoàn, với cả đây không phải là vấn đề dùng số lượng có thể bù đắp, quả thực hoàn toàn khác biệt lúc còn là ngưng khí. Mà chiến lực sáu đoàn mệnh hỏa trấn áp năm đoàn mệnh hỏa cũng tương tự như vậy. Lúc này Hứa Thanh chỉ có thể cảm thụ là Thánh Quân Tử đã triển khai tấn công, nhưng mắt của hắn căn bản là không cách nào hoàn toàn nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Dù ba đoàn mệnh hỏa trong cơ thể của hắn cháy lên và lực lượng mệnh đăng đã hình thành kèm theo kim ô gia trì vào thân thể, cũng chỉ khiến hắn có thể miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh mơ hồ của thánh quân tử đang di chuyển. Với tốc độ kinh người vô cùng, chớp mắt liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Trong nháy mắt tiếp theo, một cổ chấn động kinh khủng tột cùng, quái diệt. Bát phương hung trời hách địa, sắc nhọn không thể đỡ trực tiếp bộc phát tới trước mắt hắn. Thanh âm ầm ầm vang lên, toàn thân Hứa Thanh chấn động kịch liệt và thân thể bay ngược lại như diều đứt dây, đồng thời sắc mặt trắng bệch và khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng thương thế cũng không có nặng lắm. Một khắc khi thánh quân tử lao đến, bên ngoài thân thể của Hứa Thanh đã có một màn hào quang hiện ra. Màn hào quang mở ra hình thành một lớp phòng hộ, cản trở một kích kinh khủng của trúc cơ sáu đoàn mệnh hỏa. Thì ra là ỷ vào lực lượng Nguyên Anh che chở, nhưng lực lượng của đạo che chở này đã ảm đạm nhiều rồi, lại có thể kiên trì bao lâu? Thánh quân tử nhàn nhạt mở miệng, nhìn Hứa Thanh đang bay về phía ngược lại, gã thu hồi bàn tay vừa đánh tới. Thân thể Hứa Thanh đụng vào mặt đất cày ra một đường vết tích dài, cho đến khi lùi ra bên ngoài hơn 10 trượng mới dừng lại được. Lúc ngẩng đầu nhìn về thánh quân tử thì ánh mắt của hắn đã lạnh như băng. Sức mạnh của thánh quân tử, lúc này coi như Hứa Thanh đã tự mình thể hội, trên cơ bản thì đối phương cho hắn một cảm giác không khác gì Bạch Lệ. Khi ở trong hải tinh tộc, không kém bao nhiêu với khi Bạch Lệ hiển lộ ra sức mạnh trong lúc giả làm tộc trưởng kim đan của hải tinh tộc. Tốc độ tương tự, sức mạnh bộc phát cũng tương tự. Cho nên mấy vị điện hạ của đệ nhất phong không cách nào chống cự. Một kích của gã liền tàn tạ. Hiển nhiên nếu không phải ở trong thất huyết đồng mà động thủ ở bên ngoài, vậy một kích kia không chỉ là tàn tạ, mà là bị chém giết. Cho nên Hứa Thanh rất rõ ràng, dù bây giờ hắn có chiến lực 5 đoàn mệnh hỏa, nhưng khi trực diện với chiến lực 6 đoàn mệnh hỏa mà không có sự che chở của lực lượng Nguyên Anh mà Lục Gia tặng cho, vậy một cái chớp mắt vừa rồi hắn hẳn đã chết. Khối thủy tinh màu tím cũng không kịp khôi phục cho hắn. Nhưng sự kinh khủng của sáu đoàn mệnh hỏa không chỉ là những thứ này. Lúc này đám tiểu hắc trùng mà Hứa Thanh phóng xuất từ đầu vẫn chỉ có thể ẩn giấu ở bên ngoài thân thể của thánh quân tử như trước, không cách nào phá vỡ lớp phòng hộ vô hình mà mệnh đăng biến thành kia. Nói như vậy, sáu đoàn mệnh hỏa chẳng khác nào là kim đan sao? Kim đan, một tòa thiên cung. Hứa Thanh nhớ tới tài liệu hắn đọc về Tư Mã Như của Liệp Dị Môn, bên trong đã từng đề cập tới thiên cung. Mà hôm nay hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về cảnh giới kim đan, hắn biết rõ kim đan tu luyện chính là thiên cung, vả lại còn không phải là một tòa. Như Tư Mã Như, ả đang bế quan ý đồ hình thành tòa thiên cung thứ hai. Thiên cung của kim đan cảnh, một cung sáu đoàn mệnh hỏa. Hứa Thanh giống như có điều suy nghĩ. Giờ phút này nếu có ngoại nhân đứng ở nơi đây, thấy một màn như vậy lại còn biết được suy nghĩ của Hứa Thanh, vậy thì nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bởi vì Hứa Thanh vào thời điểm này lại rõ ràng không lo lắng chút nào. Thậm chí còn có thời gian tính toán lực lượng thiên cung của Kim Đan. Có chút ý tứ, vậy mà còn có thời gian suy tư. Vậy thì hãy nhìn xem. Thưa. Ngươi dựa vào này có thể kiên trì mấy lần? Thần sắc của thánh quân tử vẫn bình tĩnh như thường, bước một bước về phía trước với tốc độ vẫn vô cùng kinh người như cũ, chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh do tốc độ cực hạn tạo ra, một khoảnh khắc sau đã trực tiếp đến trước mặt Hứa Thanh, lần nữa tung ra một chưởng. Nhưng lúc này Hứa Thanh đã bắt đầu phản kích. Ngay khi một chưởng của đối phương hạ xuống, 92 đạo pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thanh lập tức lần nữa bốc lên, trong nháy mắt hình thành ánh lửa chói mắt chiếu rọi bên ngoài, hai tay cũng bấm niệm pháp quyết rồi chợt nhấn một cái về phía trước. Một nhấn phía dưới, bên trong pháp khiếu có một đạo tàn hồn bị Hứa Thanh coi là vũ khí trực tiếp phóng xuất ra bay thẳng đến thánh quân tử. Tiếng nổ lập tức vang vọng, tốc độ thánh quân tử quá nhanh đã trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Hứa Thanh, một khắc xuất hiện tay phải của gã liền nhàn nhạc vung lên, toàn thân Hứa Thanh chấn động mãnh liệt và lực lượng nguyên. Anh che chở kịch liệt rung động lắc lư, thân thể của Hứa Thanh lần nữa bị cuốn. Ngược lại. Nhưng đạo tàn hồn mà hắn phóng xuất ra từ trong cơ thể vẫn còn tồn tại như cũ, thậm chí nó giống như còn mang theo một chút bản năng, sau khi xuất hiện. Liền bay thẳng đến Thánh Quân Tử, vừa tới gần còn tràn ra vẻ tham lam và điên. Cùng. Quá yếu. Thánh Quân Tử lắc đầu, giơ tay phải vung lên bên cạnh một cái. Muốn xóa sổ đám tàn hồn kia đi. Nhưng ngay khi tay phải của gã chạm vào đám tàn hồn này, vẻ tham lam. Bên trong đám tàn hồn này lập tức phóng đại, không quan tâm tới bàn tay của Thánh Quân Tử mà chợt chui thẳng vào tay phải của gã. Đạo tàn hồn này chính là tàn hồn của tên tu sĩ quỷ u tộc sau khi bị Hứa Thanh bắt được, sau đó liền bị Hứa Thanh hành hạ cho đến bây giờ vẫn còn. Chưa chết. Tộc này vô cùng thần bí, trời sinh liền có được phương pháp đoạt xá, dù Thánh Quân Tử có mệnh đăng phòng hộ nhưng thứ nó bảo vệ là thân thể của Thánh Quân Tử, không phải hồn của gã. Cho nên hồn của tên quỷ u tộc kia có thể bỏ qua lớp phòng hộ của Thánh Quân Tử mà chui vào trong và lập tức điên cuồng dũng mãnh lao tới hồn phách của gã, mắt thấy sẽ lập tức thôn phệ. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 573, nhược điểm của bốn đoàn mệnh hỏa, 2. Có chút ý tứ. Biểu cảm của Thánh Quân Tử không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng quái điểu thân xanh đuôi đỏ sau lưng đột nhiên hiện ra, trong mắt của nó. Lộ ra một tia khinh miệt, sau khi hóc lên một tiếng hi. Y. Y. Nó liền dương cánh. Bay lên chợt mổ một phát vào trong thân thể Thánh Quân Tử. Thân thể của nó lập tức hư nhược, một mổ này trực tiếp xuyên qua thân hình. Thánh Quân Tử, theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, đạo tàn hồn của tên quỷ u tộc bị Hứa Thanh hành hạ bấy lâu đã yếu ớt vô cùng không còn. Như lúc trước, lúc này liền bị diệt mông mổ trúng một cái rồi bỗng nhiên nuốt xuống. Có thể nhìn thấy trong cơ thể của quái điểu diệt mông lúc này tựa như có một cái hắc động, sau khi nuốt đạo tàn hồn của tên quỷ u tộc xuống liền trực tiếp trấn áp vào bên trong hắc động, khiến cho đạo tàn hồn này không cách nào chạy ra, chỉ có thể truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Thánh Quân Tử không hề nổi lên nửa điểm gợn. Sống, dường như đối với gã thì đạo tàn hồn này không hề có ý nghĩa gì cả, giờ. Phút này gã quay đầu nhìn qua Hứa Thanh xa xa với khóe miệng tràn ra máu. Tươi, sau đó gã liền lắc đầu. Còn có những thủ đoạn khác không? Nếu như không có, lúc đạo che chở của ngươi tan vỡ, chính là lúc ngươi diệt vong. Ngươi rất dài dòng. Hứa Thanh liếm máu tươi bên khóe miệng, trong mắt mang theo cảm xúc lạnh như băng, bình tĩnh mở miệng. Thánh Quân Tử nghe vậy cũng không nói gì, giơ chân phải lên đang muốn hạ xuống. Nhưng vào lúc này thân thể của gã bỗng nhiên chấn động, thần sắc lần đầu tiên xuất hiện biến hóa và gã chợt cúi đầu, chẳng biết từ lúc nào mà trong cơ thể của gã, phía trên đạo pháp khiếu cuối cùng trong 120 đạo pháp khiếu lại xuất hiện một cái bóng đen. Cái bóng đen này tựa như vật sống vậy, giờ phút này nó đang điên cuồng che phủ bên trên đạo pháp khiếu cuối cùng này với tốc độ cực nhanh, hầu như. Ngay khi Thánh Quân Tử phát hiện và thần sắc có biến hóa, nó cũng đã lập tức bao trùm toàn bộ đạo pháp khiếu cuối cùng này rồi. Không lộ chút nào, hoàn toàn lấp kín. Theo đạo pháp khiếu này bị lấp kín, đoàn mệnh hỏa thứ tư trong cơ thể Thánh Quân Tử chợt ảm đạm xuống. Ngay một khắc tiếp theo tia sáng trên toàn thân gã cũng trở nên tối hơn một chút. Mà tối đi vẫn không kết thúc, chỉ trong thời gian ba cái hô hấp thì đoàn mệnh hỏa thứ tư trong cơ thể Thánh Quân Tử bỗng nhiên dập tắt. Trong 120 đạo pháp khiếu, cứ 30 đại pháp khiếu có thể khiến cho một đoàn mệnh hỏa cháy lên, đây là pháp tắc vĩnh hằng bất biến của cảnh giới trúc cơ. Không có ai có thể ngoại lệ, 119 pháp khiếu thì không cách nào chèo chống bốn đoàn mệnh hỏa. Điều này cũng chính là nguyên nhân mà trước đó Hứa Thanh có can đảm chủ động ra tay trước, cũng là lý do khi hắn đối mặt với Thánh Quân Tử có chiến lực sáu đoàn mệnh hỏa vẫn còn có thời gian suy nghĩ về lực lượng thiên cung của Kim Đan. Cái này cũng chính là chỗ nhược điểm lớn nhất mà hắn đã phát giác ra từ trên người của những thiên kiêu bốn đoàn mệnh hỏa của Liên minh Bảy Tông. Chỉ cần diệt đi hoặc vô hiệu một cái pháp khiếu, chiến lực đối phương sẽ lập tức ngã xuống một đoàn mệnh hỏa. Mà cái bóng hiển nhiên có lực lượng có thể dập tắt mệnh hỏa, coi như là Thánh quân tử tu vi có cường thịnh trở lại, với lực lượng của cái bóng mà toàn lực ứng phó trấn áp một cái pháp khiếu, hoàn toàn vẫn có thể làm được. Cái này, chính là thủ đoạn của Hứa Thanh. Giờ phút này theo cái bóng điên cuồng bao phủ, liều mạng lấp kín đạo pháp. Khiếu cuối cùng kia, mệnh hỏa trong cơ thể Thánh quân tử từ bốn đoàn đã trở thành ba đoàn. Việc này khiến cho sắc mặt của gã lập tức trầm xuống, nhưng vô luận là quái điểu diệt mông ra tay hay chính gã dùng mệnh đăng thiêu đốt, cái bóng đen kia vô cùng quỷ dị, không cách nào bị khu trừ. Mà gã cũng đã biết đối phương làm sao xuất hiện. Đối phương ẩn thân trong đạo tàn hồn lúc trước chui vào trong cơ thể gã. Đạo tàn hồn kia chỉ là thứ dùng để che lấp bên ngoài, dùng để hấp dẫn sự chú ý của gã, mà Diệt Mông cũng chỉ khu trừ đạo tàn hồn kia mà không hề phát hiện ra cái bóng đen này. Thế nên đã cho đối phương một cơ hội ra tay. Thủ đoạn như thế. Thánh quân tử nhìn Hứa Thanh, sát cơ trong mắt lóe lên. Lại có thể thế nào? Kẻ yếu cuối cùng chính là kẻ yếu, cho dù ta thiếu một đoàn mệnh hỏa, lấy lực lượng năm đoàn mệnh hỏa vẫn có thể trấn ngươi như cũ. Trong lúc nói lời này, Thánh quân tử bộc phát chiến lực năm đoàn mệnh hỏa, ầm ầm xung kích về phía Hứa Thanh. Nhưng lúc này, Hứa Thanh đã hoàn toàn phóng thích sát ý trong mắt. Bởi vì, bây giờ hắn đã có thể hoàn toàn thấy rõ ràng thân ảnh của đối phương. Lúc này tốc độ của đối phương đã tương đương với hắn, cho nên chỉ trong chốc lát Hứa Thanh liền triển khai thế công đáp trả. Tốc độ của Hứa Thanh vọt nhanh như một dòng điện, trong nháy mắt liền bay tới không trung, va chạm cùng với Thánh quân tử cũng đang lao đến. Ánh mắt Thánh quân tử co rụt lại, tốc độ của Hứa Thanh khiến cho gã rất giật mình. Lúc này gã giơ tay phải lên hạ một chưởng xuống, Hứa Thanh thần sắc bình tỉnh, ánh mắt lạnh như băng cũng trực tiếp đấm ra một quyền. Thân ảnh hai người giao thoa, Thánh quân tử hừ lạnh hất tay áo lên bấm niệm pháp quyết. Một cổ đại lực lập tức tản ra rồi lập tức dùng ngón tay đâm thẳng đến con mắt Hứa Thanh. Tay trái Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, dao găm biến ra và cắt một nhát về phía cổ Thánh quân tử. Quanh một tiếng, hai người lần nữa đối kháng. Thánh quân tử giơ chân phải lên bỗng nhiên quét về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh dùng đầu gối uốn lượn tránh đi, thân thể nhảy lên trực tiếp đập về phía ngực Thánh quân tử, hai tay đồng thời vung vẩy và sát hỏa lập tức bộc phát, phết tán ra bốn phương. Trong mắt Thánh quân tử lộ ra lệ mang, hai tay nắm lại một chỗ hung hăng nện một cái xuống phía dưới. Tiếng nổ mạnh vang lên, tựa như một tiếng chuông lớn. Thanh âm ầm ầm oanh oanh kinh thiên động địa, vang lên liên tiếp không ngừng rồi truyền khắp bốn phương, chấn động cây rừng và khiến cho phong vân biến sắc. Trong mắt người ngoài thì thân ảnh Hứa Thanh và Thánh quân tử không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nghe tiếng nổ vang cùng với chấn động kinh khủng không ngừng truyền ra từ bốn phương, còn có vô số kiến trúc trên mặt đất không ngừng sụp xuống, tựa như có một bàn tay vô hình quét ngang đập nát mọi thứ dễ như trở bàn tay. Vô cùng kịch liệt. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Thánh quân tử xuất hiện ở trên không trung, sau khi rút lui hơn 10 trượng thì trong mắt của gã lộ ra một tia ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Hứa Thanh và bỗng nhiên mở miệng. Trên người của ngươi, có vấn đề. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 574, cuộc chiến như thần. Hầu như ngay khi Thánh quân tử mở miệng, thân thể Hứa Thanh đã ngay lập tức tới gần và hạ xuống một quyền, tiếng nổ vang vọng, Thánh quân tử phất tay ngăn cản, thân thể lùi lại và tia sáng trong mắt lại càng trở nên nồng đậm hơn nữa. Để ta nhìn xem, trong thân thể của ngươi đến cùng có vấn đề gì? Hứa Thanh không nói một lời, sát cơ trong mắt nồng đậm bỗng nhiên đuổi theo. Hai người nháy mắt lần nữa va chạm. Tiếng nổ mạnh ầm vang, Thánh quân tử không biết đã triển khai thủ đoạn gì mà toàn thân phát ra ánh sáng kim quang kích xạ về bốn phía, một biển ánh sáng lập tức được hình thành khiến cho Hứa Thanh không thể không rút lui tránh đi. nhưng vẫn có một đám phù văn truy kích về phía Hứa Thanh. Những phù văn này còn kèm theo sát thương, một khắc tới gần còn hóa thành lực lượng phong ấn, trong khoảng thời gian ngắn cả bầu trời lập tức được chiếu rọi, mặt đất trong cả khu phế tích cũng bị chấn động. Mượn nhờ ánh sáng của biển phù văn quanh kích và phong ấn Hứa Thanh, trong mắt Thánh Quân Tử có một tia kích động, hiển nhiên gã cũng đã có suy đoán trong lòng của mình rồi, giờ phút này gã chỉ đang chứng minh suy đoán của mình là đúng mà thôi. Vì vậy gã liền giơ tay trái bấm niệm pháp quyết, lui liền ba bước, mỗi một bước đều bấm một đạo ấn quyết khác biệt. Bước đầu tiên, gió lạnh bốn phía quanh Thánh Quân Tử phóng đại, băng hàng nổi lên. Bước thứ hai, từng sợi ánh sáng lục sắc từ hư vô hiện ra, nhanh chóng hội tụ ở trước mặt gã hình thành hình một đạo kiếm phôi. Bước thứ ba, đạo kiếm phôi này nhanh chóng phát triển, từ lòng bài tay điên cùng to lên, một trượng, mười trượng, cho đến khi hóa thành một thanh đại kiếm 100 trượng. Toàn thân thanh kiếm là một màu lục sắc như hư như huyễn, phía trên tràn ra khí tức vô cùng kinh người, đủ để rung chuyển linh hồn. Ba bước hoàn thành, pháp lực trong cơ thể Thánh Quân Tử vẫn hùng hậu như trước, đôi mắt lóe lên tia sáng, tay phải giơ lên một ngón tay chỉ tới phía Hứa Thanh, âm thanh từ trong miệng truyền ra giống như dung nhập vào bên trong gió lạnh bốn phía. Lăng tiêu trảm hồn. Toàn thân Hứa Thanh bộc phát hỏa diễm hình thành biển lửa, hóa thành sóng lớn cuồn cuộn khiến cho biển phù văn sáng chói tầng tầng vỡ vụn. Sau khi thoát khỏi đám phù văn, mắt thấy thanh đại kiếm lục sắc bay tới, đôi mắt của hắn co rụt lại. Trong nháy mắt tiếp theo, thanh đại kiếm lục sắc này lập tức nhanh chóng ầm ầm bay đến phía Hứa Thanh, nhanh như điện chớp ngay lập tức tới gần. Hứa Thanh né tránh nhưng thanh kiếm kia giống như đã khóa hồn của hắn, không cách nào tránh đi. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ tàn khốc và dứt khoát không hề né tránh nữa. Hai tay bấm niệm pháp quyết nhấn về phía trước một cái, hỏa diễm trong cơ thể bốc lên như một thế giới bị thiêu đốt, ánh lửa ngập trời dựng lên. Trong chốc lát đại kiếm tới gần, nó không quan tâm tới thân thể của Hứa Thanh, một khắc đụng chạm với hắn thì thanh đại kiếm này tựu như chui vào trong cơ thể Hứa Thanh vậy, từ to biến nhỏ. Trong nháy mắt khi hoàn toàn chui vào trong thân thể Hứa Thanh, thanh đại kiếm liền hóa thành một cổ lực lượng trảm hồn, bay thẳng đến linh hồn của hắn. Mà ngay khi thanh kiếm trảm hồn này phóng đi, mệnh đăng trong cơ thể Hứa Thanh liền huyến hóa thành một cái ô màu đen bay ra chắn trước thức hải của hắn, tạo thành một màn phòng hộ. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, hắn không muốn che giấu. Khi giao chiến cùng kình địch như Thánh Quân Tử, hắn biết rõ mình không cách nào che giấu mệnh đăng được, dẫu sao thực lực mà hắn thể hiện ra không thể nào tăng lên từ hư không được, mà cái bóng có nhiệm vụ che giấu giúp hắn còn đang toàn lực trấn áp pháp khiếu của đối phương. Nếu như đã không thể che lấp, không bằng cứ trực tiếp lộ ra sau đó nghĩ biện pháp chém giết đối phương. Giờ phút này thanh kiếm trảm hồn ầm ầm đâm vào phía trên cái ô màu đen của Hứa Thanh, theo cái ô màu đen bộc phát hỏa diễm ra xung quanh. Thanh đại kiếm lục sắc trảm hồn này liền lộ ra không thể đối kháng. Giống như lấy trứng chọi đá, đại kiếm lục sắc lập tức tan vỡ hóa thành vô số lục quang, theo cái ô mà đen tỏa ra hỏa diễm thì đại kiếm liền trực tiếp bị cưỡng ép trục xuất ra khỏi cơ thể Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại, trong thân thể Hứa Thanh có vô số lục sắc quang điểm kích xạ tản ra phía ngoài, mà giờ khắc này trên đỉnh đầu của hắn thình lình xuất hiện một cái ô giống như của Thánh Quân Tử. Cái ô màu đen tràn ra khí tức quỷ dị, còn có hỏa diễm màu đen vũ động ở rìa của cái ô tựa như có thể di chuyển, làm cho Hứa Thanh chỉ im đứng giữa không trung nhưng lại khiến mọi người phải chú mục nhìn tới. Mà một màn này cũng khiến cho tâm thần của toàn bộ tu sĩ chú ý một trận chiến này phải hoảng sợ. Không chỉ Thánh Quân Tử thấy được, mà mọi người bốn phía đều thấy được. Mệnh đăng. Ánh mắt Thánh Quân Tử trợn to, tâm thần dấy lên sóng lớn ngập trời và hô hấp cũng dồn dập trước đó chưa từng có, toàn bộ thể xác và tinh thần bị cảm xúc mừng như điên tràn ngập. Lúc trước cả đã nhìn ra tên Hứa Thanh này không bình thường, chiến lực rõ ràng chỉ có 3 đoàn mệnh hỏa, coi như là tăng thêm công pháp hoàng cấp cũng tuyệt đối không thể nào giao chiến cùng gã đến tận bây giờ, nhưng giờ đây khi nhìn thấy cái ô màu đen, nghi ngờ của gã cũng đã được chứng minh là đúng. Gã cũng đã hiểu rõ tại sao Hứa Thanh có thể lập tức trấn áp Tư Mã Lăng, tại sao Hứa Thanh lại dám giao thủ cùng mình. Tất cả đều đã có đáp án. Hứa Thanh thần sắc như thường, không có chút vẻ bối rối nào, mặc dù lộ ra mệnh đăng rất trọng yếu, nhưng thứ càng trọng yếu hơn đó là Hứa Thanh cảm thấy, nếu như mình có thể cướp được mệnh đăng của Thánh Quân Tử, như vậy khi có hai ngọn mệnh đăng thì chiến lực của hắn sẽ tương tự sáu đoàn mệnh hỏa. Chém giết Thánh Quân Tử, mạo hiểm lộ ra cũng sẽ giảm bớt rất nhiều, nếu vẫn còn truyền ra thì cùng lắm thì rời khỏi Thất Huyết Đồng, cao chạy xa bay. Rồi mai danh ẩn tích. Mặc dù làm như vậy sẽ khiến lợi ích từ bến cảng trong chủ thành biến mất, không cách nào cầm tới tay, nhưng nếu đã lấy được mệnh đăng của Thánh Quân Tử thì hết thảy đều đáng giá. Trong ánh mắt Hứa Thanh lóe lên sát cơ, mắt thấy sẽ ra tay. Nhưng Thánh Quân Tử lại ngửa mặt lên trời cười dài và vung hai tay lên. Từng đạo kiếm khí lập tức hình thành trước mặt gã, số lượng trên trăm thanh. Theo gã hất tay áo lên thì những thanh kiếm khí này bỗng nhiên phóng thẳng xuống đại địa phía dưới. Trên mặt đất, những tu sĩ bên ngoài đạo miếu hoảng sợ, bọn họ căn bản là không cách nào né tránh, trong chớp mắt những thanh kiếm khí này liền trực tiếp xuyên thấu qua người bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng, mà những thanh kiếm khí này vẫn không tiêu tán, bọn chúng tầng tầng khuếch tán bay ra phía ngoài, nhảy vào bên trong phế tích không ngừng giết chóc những người chung quanh. Toàn bộ tu sĩ, phàm là người mà Thánh Quân Tử cho rằng đã nhìn thấy mệnh đăng của Hứa Thanh thì đều bị những luồng kiếm khí kia giết chết, cả muốn diệt khẩu tất cả mọi người ở đây. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 575 Cuộc Chiến Như Thần 2. Việc mệnh đăng xuất hiện quá mức trọng đại, cả không cho phép việc này truyền ra. Bởi vì mệnh đăng của Hứa Thanh đã được cả coi thành vật của chính mình. Rồi, vừa nghĩ tới mình có thể lấy được hai ngọn mệnh đăng, chiến lực tăng lên tới bảy đoàn mệnh hỏa, là một cấp độ không cách nào tưởng tượng, nội tâm của gã liền tràn ngập phấn khởi. Nhất là gã biết rõ, đối với thiên cung của tu sĩ Kim Đan mà nói, ý nghĩa của mệnh đăng lại càng lớn hơn nữa. Một ngọn mệnh đăng liền có thể khiến cho tu sĩ Kim Đan trực tiếp mở ra một tòa thiên cung ẩn giấu ở trong sương mù sinh mệnh. Hai ngọn chính là hai tòa. Cho nên, lúc này gã thậm chí không hề triệu hồi người vệ đạo đã đi ra ngoài. Về, gã lo lắng ba người kia cũng sẽ nhịn không được mà nổi lên tham niệm, dẫu sao cái mệnh đăng nhỏ của gã và mệnh đăng của Hứa Thanh là không giống nhau. Sở dĩ gã dám lộ ra mệnh đăng như thế, là bởi vì không có người nào có thể cướp nó đi, ít nhất ở bên trong Ngân Hoàng Châu sẽ hiếm có ai, với cả gã chỉ có quyền sử dụng cái mệnh đăng này chứ nó không phải chân chính thuộc về gã. Nhưng giờ phút này gã cảm nhận được, cái mệnh đăng của Hứa Thanh hoàn toàn không giống như vậy. Cái mệnh đăng này vậy mà hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn làm sao dám? Thất Huyết Đồng, đệ nhất thiên kiêu ẩn tàng thật sâu. Trong mắt Thánh Quân Tử lần đầu lộ ra ánh sáng tham lam nồng đậm, mở miệng cười ha hả. Không ngờ, cơ duyên của ta rõ ràng lại ở chỗ này, Hứa Thanh, mệnh đăng của ta lại ở trên người ngươi. Trong lúc nói lời này, toàn thân Thánh Quân Tử tràn ra kim quang vạn trượng, Diệt Mông phía sau từ trong kim quang cũng hoàn toàn huyễn hóa ra toàn bộ thân hình của mình. Thân hình nó lớn tới 100 trượng, thân thể màu xanh và cái đuôi màu đỏ, cái miệng rộng thật dài đồng thời bụng rất lớn, thoạt nhìn vô cùng xấu xí và vô cùng quái dị. Ngay sau khi xuất hiện, con quái điểu Diệt Mông liền ngửa mặt lên trời thét dài hi y y một tiếng, ánh mắt hung tà nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nheo mắt lại và hỏa diễm màu đen sau lưng bột phát ngập trời khuếch tán bốn phương. Phía sau lưng hắn thì kim ô cũng đồng thời huyễn hóa ra ngoài, đuôi lửa tung bay khiến bát phương rung chuyển. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt Hứa Thanh tràn ngập sát cơ, xông lên phía trước. Thần sắc của Thánh Quân Tử mang theo tham lam, cũng tương tự phóng tới. Trong chớp mắt Hứa Thanh và Thánh Quân Tử đụng chạm với nhau ngay ở trên không trung, lần này so với lần trước rõ ràng còn kịch liệt hơn rất nhiều. Lúc trước hai người ra tay chỉ dùng sức mạnh, tốc độ và phòng hộ để đối kháng, không sử dụng pháp thuật nhiều lắm, công pháp hoàng cấp cũng không có sử dụng, cả hai đều đang quan sát nhược điểm của đối phương. Giờ phút này đã giao phong đến hồi gây cấn, song phương không còn dò xét nhau nữa, vừa ra tay chính là sát chiêu. Công pháp hoàng cấp của Thánh Quân Tử là Diệt Mông Thôn Thiên Quyết. Diệt Mông hung ác cắn nuốt về phía Kim Ô. Hứa Thanh cũng triển khai Kim Ô Luyện Vạn Linh, Kim Ô Gáy Hy. Y, y. Một tiếng, trong âm thanh lộ ra ý vô cùng hung ác, cũng hung hăng hút ngược về phía Diệt Mông. Xa xa nhìn qua, Diệt Mông tràn ra kim quang còn Kim Ô biến ra hắc hỏa. Một con nuốt còn một con hút, một con thu còn một con luyện, thanh thế vô cùng to lớn khiến cho gió dục mây vần. Hứa Thanh và Thánh Quân Tử cũng tương tự như thế, hai người không ngừng giao thoa với nhau ở giữa không trung, người tới ta đi, khi thì Hứa Thanh bị đánh bay ra đập vào trên mặt đất nứt vỡ, nhưng hắn lại lập tức lao ra tái chiến. Khi thì Thánh Quân Tử bị đánh ra thật xa, đâm vào khắp mọi kiến trúc chung quanh đổ sụp, tiếng nổ vang lên, đồng một dạng chỉ vừa đập xuống gã lại liền lao ra. Vì vậy theo hai người giao chiến, cả bầu trời nơi này cũng trở nên vặn vẹo, đại địa toái nứt, mắt thấy cả hai đều không thể làm đối phương tổn thương, bọn họ đồng thời lấy ra mệnh đăng của bản thân hình thành hư ảnh cái ô. Cái ô của Hứa Thanh tràn ra hắc hỏa màu đen mang theo uy áp kinh khủng. Mà cái ô bảy màu của Thánh Quân Tử tràn ra lưu quang cũng hình thành một luồng lực lượng khó lường, cả hai trấn áp lẫn nhau, từng trận cùng bạo nổ vang dấy lên, vậy mà vẫn không chia trên dưới. Cho đến một lát sau, theo trong mắt cả hai lộ ra sự hung tàn, cả hai đồng loạt kích phát lực lượng mệnh đăng và công pháp hoàn cấp của riêng mình, hung hăng đánh vào trên người đối phương. Trong nháy mắt tiếp theo hai người đều tự phun ra máu tươi, thân thể đều phải rút lui, lấy đạo miếu làm tâm điểm mỗi người đều bị đánh lùi ra 100 trượng, lẫn nhau đứng ở trên trời tựa như phân cả bầu trời ra thành hai. Một bên Thánh Quân Tử toàn thân mặc đạo bào màu vàng, kim quang thành biển ánh sáng chiếu rọi đại địa bốn phía, đỉnh đầu là một cái ô bảy màu tràn ra lưu quang soi rọi bốn phương. Diệt Mông phía sau cũng gào thét dữ tợn giống như muốn thông thiên, hơn nữa tướng mạo của Thánh Quân Tử còn rất phi phàm, khiến cho gã lúc này giống như một vị thiếu niên chúa tể phủ xuống thế gian. Vậy, không ai bì nổi. Mà Hứa Thanh một bên toàn thân đạo bào màu tím, bốn phía là biển lửa màu đen như đốt cháy cả bầu trời, đỉnh đầu là một cái ô màu đen dày đặc cảm giác quỷ dị, hỏa diễm chảy xuôi xuống dưới, kim ô cánh phía sau dương cánh. Và đôi mắt của nó vô cùng hung tàn giống như muốn luyện cả thế giới, đuôi lửa của nó cũng đang chảy xuôi khắp toàn thân Hứa Thanh, khiến cho hắn như được phủ thêm một kiện đế bào. Hơn nữa khuôn mặt của Hứa Thanh cũng vô cùng tuyệt thế, khiến hắn nhìn như một thiếu niên cổ hoàng đi vào nhân gian. Thiên cổ tuyệt trần. Thánh Quân Tử nhìn chằm chằm Hứa Thanh, trong mắt lộ ra tia sáng mãnh liệt và trong lòng tràn đầy sát cơ, nhưng gã cũng không thể không thừa nhận rằng Hứa Thanh đích xác rất mạnh. Xưng hắn một tiếng tư chất cổ hoàng cũng không sai. Thậm chí nếu đặt ở trong tiểu thế giới của những thế lực trong đại lục vọng cổ kia, chiến lực như vậy đã có thể đánh một trận cùng tu sĩ Nguyên Anh trong tiểu thế giới. Cấp độ của thế giới vọng cổ cực cao, căn cứ gã phán đoán từ trong sách cổ ở vòng ngoài của đại lục vọng cổ, trên thực tế thì trước khi nửa khuôn mặt tàn phế của thần linh chưa đến, đại lục vong cổ tồn tại hàng ngàn hàng vạn vô số tiểu thế giới. Mà tu sĩ trong những tiểu thế giới này vô cùng yếu đuối, trúc cơ đại viên mãn cũng chỉ có chiến lực một đoàn mệnh hỏa mà thôi. Căn bản là không cách nào so sánh cùng với đại lục vọng cổ, chênh lệch như thế quá lớn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 576, Nhật Nguyệt tranh quang, 1. Hứa Thanh nhìn qua Thánh Quân Tử. Hắn thừa nhận đối phương rất mạnh, cũng là địch nhân mạnh nhất từ sau khi hắn bước vào con đường tu hành tới nay. Đây còn là trong trường hợp hắn đã dùng tới cái bóng, khiến cho đối phương mất đi một đạo pháp khiếu khiến chiến lực bị giảm đi một đoàn mệnh. Hỏa. Bằng không mà nói, Hứa Thanh biết rõ chắn chắn mình không phải là đối thủ của đối phương. Mà cho dù thiếu đi một mệnh hỏa, đối phương cũng liên tiếp hiện ra rất nhiều thủ đoạn, công pháp hoàn cấp kinh người và vô số thần thông, nhất là lớp phòng hộ kiên cố của mệnh đăng, khiến cho độc của hắn không cách nào có hiệu lực. Nếu ta thu được mệnh đăng của gã, vậy thì thân thể của ta cũng có thể có được lớp phòng hộ giống như thế, lúc đó cả linh hồn và thân thể của ta sẽ đều được mệnh đăng thủ hộ, như vậy quả thực càng thêm viên mãn. Hứa Thanh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cổ của Thánh Quân Tử và cái mệnh đăng trên đỉnh đầu của gã, sát ý cũng trở nên mãnh liệt hơn nữa. Mà lúc Hứa Thanh nhìn Thánh Quân Tử cũng đang ngóng nhìn Hứa Thanh, bây giờ trong lòng của gã thì Hứa Thanh trên cơ bản đã được xếp vào ba tu sĩ hạng đầu trong những tu sĩ cùng cảnh bên trong Ngân Hoàng Châu, mà gã đã từng chiến đấu qua trong những năm gần đây. Có thể gặp được người như vậy ở một địa phương nhỏ như Nam Hoàng Châu này, Thánh Quân Tử cũng rất không ngờ. Xem ra lão tổ nói đúng, thời đại lớn đang đến, thiên kiêu liên tiếp hiện ra. Và yêu nghiệt cũng dần dần xuất hiện nhiều hơn, mà trong cái thời đại này cũng ẩn chứa rất nhiều đại cơ duyên, như cái mệnh đăng của Hứa Thanh này. 1. Khi dung nhập vào trong thân thể của ta, chẳng những ta có thể tăng thêm chiến lực một đoàn mệnh hỏa ở cảnh giới trúc cơ này, thứ càng trọng yếu hơn chính là thiên cung sau này. Giá trị của mệnh đăng không chỉ thể hiện lúc trúc cơ, nó còn có tác dụng nhiều hơn nữa khi là thiên cung của kim đan cảnh. Một khi dung hợp mệnh đăng của hắn, khi có hai ngọn mệnh đăng, một khắc ta đột phá thiên cung của kim đan, mệnh đăng cũng sẽ lột xác biến thành thiên cung, ta cũng có thể mở ra hai tòa thiên cung ở trong sương mù sinh mệnh. Một cung sáu đoàn mệnh hỏa, ta vừa bước vào kết đan liền có lực lượng 12 đoàn mệnh hỏa, lại vẫn dưỡng thêm một đoạn thời gian mở ra thiên cung chân chính đầu tiên, ta liền có thể thu được lực lượng 18 đoàn mệnh hỏa. Còn có công pháp hoàn cấp của hắn, hôm nay chém giết hắn và nuốt kim ô luyện vạn linh của hắn, diệt mông của ta cũng nắm chắc nhiều hơn khi bước vào cấp thứ 2. Từ xưa đến nay, coi như là những người con nối dõi của những cổ hoàng chúa tể năm đó, tất cả đều không thể thăng cấp công pháp hoàn cấp đến cấp thứ 2 khi còn ở trong cảnh giới trúc cơ. Thậm chí khi đến thiên cung của kim đan cảnh cũng rất khó khiến cho công pháp hoàn cấp tiến giai, từ đó có thể thấy được muốn công pháp hoàn cấp tiến giai rất khó. Mà một khi thành công pháp hoàn cấp không còn chỉ gia trì thêm chiến lực một đoàn mệnh hỏa nữa, mà là tương tự như một tòa thiên cung, một hơi tăng thêm chiến lực 6 đoàn mệnh hỏa. Nếu ta thành công, một khắc ta bước vào kim đan liền có đủ lực lượng 18 đoàn mệnh hỏa, vả lại rất nhanh liền có thể đạt tới chiến lực 24 đoàn mệnh hỏa nếu tính cả công pháp hoàn cấp tiến giai. Chiến lực như thế, ta hoàn toàn xứng đáng trở thành thiên kiêu đệ nhất của Ngân Hoàng Châu. Lại dùng cái thân phận này gia nhập chấp kiếm giả, từ đó con đường của ta liền có thể thăng tiến rất nhanh, tiến thẳng tới Phong Hải quận. Trên bầu trời, Thánh Quân Tử và Hứa Thanh chiếm cứ hai bên, riêng mình tràn ra khí thế như cầu vồng, Thánh Quân Tử bên này tràn ngập ánh sáng bảy màu khiến cho đại địa trở thành một đám màu sắc rực rỡ. Mà bên Hứa Thanh thì bốn phía đều là một mảnh đen nhánh, hỏa diễm màu đen đốt cháy cả bầu trời, truyền ra từng tiếng ầm ầm nổ mạnh, ánh mắt hai người cách không chạm tới nhau, đều nhìn ra sát ý bốc lên trong mắt đối phương. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đồng thời triển khai tấn công. Từ xa nhìn lại một màn này cực kỳ chấn động, giống như hai bầu trời khác biệt đang nhanh chóng lao sầm vào nhau vậy. Đó là Diệt Mông và Kim Ô, hai con thần điểu trong truyền thuyết, cả hai đều phát ra tiếng kêu hi y riêng biệt, đều tràn ra lực lượng thôn phệ lẫn nhau. Đó là hai cái ô mệnh đang bộc phát ra thần quang của riêng mình. Đó là cuộc chiến sinh tử của thiếu niên chúa tể cùng thiếu niên cổ hoàng. Âm thanh vang vọng truyền khắp bốn phương, phong vân biến sắc, khí thế ngút trời động địa. Cả hai ngươi tới ta đi, giao chiến càng lúc càng kịch liệt, theo bầu trời như muốn nổ tung, Hứa Hứa Thanh và Thánh Quân Tử đều dùng một kích toàn lực của riêng mình, đồng thời khiến cho thân thể của đối phương chấn động mãnh liệt. Sau đó liền riêng mình lui ra. Đáng hận, nếu ta vẫn còn chiến lực 6 đoàn mệnh hỏa thì... Sắc mặt Thánh Quân Tử âm trầm, hỏa diễm đốt cháy trong cơ thể, toàn lực khu trừ bóng. Đen bên trên đạo pháp thiếu thứ 120. Nhưng cho dù hỏa diễm của gã đốt kịch liệt như thế nào, cái bóng vẫn gắt. Gao kiên trì, liều mạng lấp kín toàn bộ pháp khiếu tương tự miệng núi lửa, khiến cho pháp lực bên trong không cách nào tràn ra một chút, làm cho đoàn mệnh. Hỏa thứ tư của Thánh Quân Tử thủy chung không cách nào hình thành. Điều này khiến cho sát cơ trong mắt Thánh Quân Tử càng lúc càng đậm. Trong khi lui ra phía sau, gã bỗng thấy thân thể Hứa Thanh ở xa xa nhoáng một cái, mang theo sát ý lăng lệ ác liệt bay thẳng đến gần chính mình. Trong mắt gã lộ ra một tia quyết đoán, đột nhiên cắn vào chóp lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ y chúng phong thân hồn. Theo lời nói của gã vừa ra, ngụm máu kia lập tức biến lớn, thời gian nháy mắt liền trực tiếp lớn đến 100 trượng, bỗng nhiên tạo thành một kiện áo bào huyết sắc, vừa xuất hiện liền chợt bay về phía Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, kim ô phía sau kêu lên một tiếng hi. Y y. Hắc hỏa tản ra vừa muốn đốt cháy kiện áo bào kia, nhưng sau một khắc kiện áo bào dính máu này lại không tiếc bản thân bị thiêu đốt, không tiếc đại giới cưỡng ép bay đến rồi chợt quấn quanh Hứa Thanh. Một cổ lực lượng phong ấn bỗng nhiên bộc phát, khiến cho thân thể Hứa Thanh không khỏi phải dừng lại ở trên không trung. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, kim ô phía sau gào thét, mệnh đăng trên đỉnh đầu cũng thiêu đốt muốn xua tán luồng lực lượng phong ấn này. Đúng lúc này ánh mắt của Thánh Quân Tử trở nên sắc bén, gã lập tức giơ tay phải lên. Huyền Thiên Huyết Sát Kiếm. Lời này vừa ra, tay phải của gã liền nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát cả bàn tay phải đã trực tiếp biến thành màu đỏ, khí huyết toàn thân cuộn mình, đỉnh đầu cũng có một đạo huyết quang tuôn ra bay thẳng đến bầu trời trên cao. Nếu cẩn thận nhìn lên, bên trong đạo huyết quang trên trời thình lình tồn tại một thanh phi kiếm. Bầu trời chấn động giống như có long xà trùng trùng điệp điệp cùng vũ, cả bầu trời như bị một mảnh vải huyết sắc bao phủ, khiến cho cả bầu trời trực tiếp hóa thành một màu huyết sắc. Trong một màu huyết sắc này, một thanh kiếm nhọn thật lớn xuất hiện, thậm chí phạm vi mũi kiếm của nó to tới 100 trượng, ngay khi xuất hiện mũi nhọn liền trầm xuống lộ ra thân kiếm càng thêm to lớn. Trên kiếm có rất nhiều ấn ký, còn mang theo vô số những cái chân cụt tay. Đức. Kiếm này vừa ra bầu trời lập tức nổi lên bão tố, thanh thế vô cùng to lớn. Đồng thời huyết quang bốn phía thanh kiếm cũng biến thành một biển máu, ầm. Ầm xoay tròn tạo thành những vòng xoáy cực lớn. Một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng và đáng sợ bộc phát ra từ bên trong. Sau đó hội tụ vào mũi nhọn của thanh đại kiếm huyết sắc kia, chỉ nhìn thôi mà cũng thấy giật mình. Thanh huyết sắc đại kiếm này dựng thẳng trên trời gào thét. Đâm thẳng xuống dưới, đâm thẳng về phía Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh hầu như một cái chớp mắt đã đến, Hứa Thanh muốn rút lui nhưng ngoài thân thể của hắn vẫn còn có một kiện áo bào dính máu đang toàn lực áp chế, mặc dù thời khắc đều bị đốt cháy nhưng nó vẫn đang kiên trì chế trụ hắn. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 577. Nhật Nguyệt Tranh Quang, 2. Cảm giác nguy cơ lập tức hiện ra trong đầu Hứa Thanh, hắn ngẩng đầu nhìn. Thanh đại kiếm đang phóng đến, không chút chần chờ lập tức phóng thích ra lực lượng che chở mà Lục Gia ban cho. Trong tích tắc đại kiếm hạ xuống, trực tiếp đâm vào đỉnh đầu Hứa Thanh. Đâm vào màn che chở Lục Gia cho. Âm thanh cực lớn vang lên như sấm bên tai, triệt vãn vân tiêu. Thân thể Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, lực lượng che chở cấp tốc giảm mạnh, mà thân thể của hắn cũng bị luồn đến lực lượng động trời đến từ đại. Kiếm không ngừng ép xuống phía dưới, mắt thấy liền rơi xuống sát trên mặt đất. Đúng lúc này trong mắt Thánh Quân Tử lóe lên hàn mang, giơ tay phải lên. Rồi hạ xuống, sau đó nhấc ngang vung lên về phía Hứa Thanh. Đảng hồn trấn ma kiếm. Đạo huyết quang thứ hai bỗng nhiên bạo phát đi ra từ đỉnh đầu của gã, cũng đều một thanh phi kiếm đón gió tăng trưởng, ngay trước mặt thình lình tạo thành một thanh đại kiếm huyết sắc thứ hai. Chiều dài của thanh kiếm này tương tự như thanh kiếm vừa rơi từ trên trời xuống vậy, tạo hình cũng tương tự, ấn ký phía trên cũng giống như vậy, chỉ là không phải giáng từ trên trời xuống, mà biến ảo ở phía trước thánh quân tử. Sau đó bỗng nhiên chém ngang qua phía Hứa Thanh giống như gió thu quét lá. Một chiêu này khí thế kinh người, thanh đại kiếm thứ hai giống như hoành tảo thiên quân, những nơi đi qua hết thảy kiến trúc đều lập tức tan vỡ, mặt đất cũng bị lõm xuống như bị lực lượng quá lớn trấn áp. Một cổ lực lượng dời núi lấp biển bên trên cũng lập tức nổ vang, thanh phi. Kiếm đầu tiên đang chém xuống, sắc mặt Hứa Thanh chỉ kịp trầm xuống, kiếm thứ hai đã quét ngang đến, trực tiếp chém vào trên màn che chở của hắn. Hai thanh đại kiếm đều bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, khiến cho Hứa Thanh dù có che chở của Lục gia, vẫn phải phun ra máu tươi như cũ. Nhưng sát chiêu đến từ thánh quân tử vẫn chưa kết thúc, hầu như ngay khi Huyền Thiên Huyết Sát Kiếm và Đãng Hồn Trấn Ma Kiếm được gã gọi ra, hai tay của gã cũng đồng thời giơ lên và chợt chắp tay trước ngực, biểu cảm dữ tợn. Trong mắt mang theo sát cơ, hung ác chỉ một ngón tay về phía Hứa Thanh. Bắt quỷ vấn thiên kiếm. Lời này vừa ra, bầu trời phía trên Hứa Thanh lập tức xuất hiện một vòng xoáy huyết sắc, bên trong nháy mắt hình thành từng đạo quỷ ảnh, những quỷ ảnh này vô cùng kỳ dị, bọn nó đều không có gương mặt và phía sau lưng đều đeo một thanh kiếm. Khí thế của bọn chúng vô cùng hung hãn và băng hàn, còn tràn ra kiếm khí lăng lệ ác liệt. Giờ phút này sau khi xuất hiện thì cả đám bỗng nhiên phủ xuống. Từ trong vòng xoáy bao vây bát phương Hứa Thanh. Tổng cộng tất cả có 8 quỷ ảnh, toàn bộ đều đưa lưng về phía Hứa Thanh. Theo thánh quân tử gầm nhẹ một tiếng, động tác của 8 kiếm quỷ vô cùng thống nhất, đồng loạt giơ lên tay nắm chặt thanh kiếm đeo trên lưng, lập tức quay người lại chém ra một kiếm về phía Hứa Thanh đang bị bao vây. Kiếm khí cuốn động như biển, rộng lớn mạnh mẽ, tốc độ càng nhanh như điện. Trong lúc âm thanh ầm ầm như sóng vang lên thì 8 kiếm nhập lại bay về phía Hứa Thanh. Tốc độ của 8 kiếm này quá nhanh, tựa như phong trì mưa bão, lại tựa như quỷ xuất điện nhập, lập tức rơi vào trên màn phòng hộ của Hứa Thanh. Cho đến giờ phút này, Hứa Thanh bị tổng cộng 10 kiếm chém tới, mà lực lượng che chở Lục gia cho hắn sau khi trải qua tiêu hao trên hải tinh đảo, lại kiên trì lâu như vậy thì cuối cùng đã không còn dư lực nữa, cạn kiệt và tan vỡ. Theo màn che chở tán loạn, 10 kiếm kia tuy đã tiêu tán hơn phân nửa, nhưng vẫn có một chút kiếm khí chui vào được trong cơ thể Hứa Thanh, chém thẳng đến mệnh hỏa của hắn. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, mặc dù mượn nhờ luồng lực lượng tan vỡ này, rốt cuộc hắn đã hoàn toàn đốt cháy được kiện áo bào huyết sắc phong ấn bên ngoài thân thể của mình, khiến cho nó tan thành mây khói, nhưng kiếm khí bay vào bên trong thân thể cũng bộc phát khiến cơn đau nhức kịch liệt lập tức truyền đến, làm hắn lập tức phun ra máu tươi. Mắt thấy thánh quân tử xa xa cất bước, nháy mắt liền đến, mà khí tức trong cơ thể Hứa Thanh rất bất ổn, cho nên hắn không chút do dự cấp tốc rút lui, mệnh hỏa trong cơ thể lập lòe phát sáng toàn lực trấn áp kiếm khí. Hết thảy nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế thì những việc này đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Theo Hứa Thanh lui ra phía sau và thánh quân tử di chuyển nhanh chóng, thân pháp tuyệt trần trong nháy mắt liền đuổi tới sau lưng Hứa Thanh, tay phải giơ lên đang muốn oanh kích. Nhưng lúc này Hứa Thanh rốt cuộc đã trấn áp được kiếm khí trong cơ thể. Hắn mạnh mẽ xoay người, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tay phải giơ lên, hung hăng đập tới thánh quân tử vừa tới gần, sau lưng. Lập tức có một tiếng rồng ngâm, Thương Long hiện ra với thân hình cường hãn kinh thiên động địa, một khắc khi xuất hiện nó liền trực tiếp xuyên thấu qua thân hình Hứa Thanh, từ phía sau há miệng nuốt thánh quân tử vừa phóng đến. Sắc mặt thánh quân tử trầm xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết nhấn một cái về phía trước, diệt mông phía sau lập tức tương tự nuốt tới, mà màn phòng hộ trên mệnh đăng của gã cũng toàn lực chống cự. Tiếng nổ vang vọng, Thương Long tan vỡ nhưng vẫn khiến cho thánh quân tử phải bước ngược lại mấy bước. Mà lớp phòng hộ mà mệnh đăng cũng tràn ra rung động giống như sóng nước, nhưng phản kích của Hứa Thanh vẫn chưa có kết thúc. Hầu như ngay khi Thương Long nổ tung, pháp thuyền của Hứa Thanh liền lập tức xuất hiện. Nhưng Hứa Thanh không có dùng tới một kích thần tính, một kích như vậy sẽ phân tán uy lực nên không thích hợp với bây giờ. Lúc này pháp thuyền vừa ra, Hứa Thanh liền trực tiếp điều khiển nó hung hăng đụng về phía Thánh Quân Tử, đồng thời bên trên lập tức có lực lượng tự bạo bộc phát ra. Thánh Quân Tử vừa mới diệt đi Thương Long lại thấy pháp thuyền bay tới. Gã không né tránh kịp nữa, pháp thuyền của Hứa Thanh liền trực tiếp tự nổ. Tung, âm thanh oanh oanh đinh tai nhức óc lập tức vang vọng bát phương, mà lúc này thần tính cùng với lực lượng vốn có ẩn chứa bên trong pháp thuyền lập tức hóa thành chấn động khuếch tán ra ngoài. Thánh Quân Tử chấn động toàn thân, thần sắc dữ tợn lần nữa bị đánh lui lại. Mà màn phòng hộ của mệnh đăng cũng xuất hiện từng màn chấn động kịch liệt. Chớp mắt khi hạ xuống, ngay khi lui ra phía sau thì Hứa Thanh liền giơ hai tay lên bấm niệm pháp quyết, bầu trời trên đỉnh đầu bỗng nhiên hình thành một thanh thiên đao màu tím, bỗng nhiên chém xuống. Nhưng Hứa Thanh thấy như thế vẫn còn chưa đủ, theo hắn vung vẩy thì độc mà hắn bố trí ở bốn phía cũng cuối cùng cũng được kích phát, nháy mắt bao phủ bát phương, hình thành lực lượng ăn mòn nhằm vào màn phòng hộ mệnh đăng của Thánh Quân Tử, nhanh chóng khiến lớp phòng hộ của gã yếu đi. Sở dĩ vừa rồi Hứa Thanh dùng lực lượng che chở của Lục Gia để đón đỡ, sở dĩ bây giờ mới kích hoạt độc ở chung quanh, là vì hắn đang kéo dài thời gian. Hắn phải nghĩ biện pháp khiến cho màn phòng hộ từ mệnh đăng của Thánh Quân Tử vỡ vụn. Nếu màn phòng hộ từ mệnh đăng này một mực tồn tại, trận chiến này sẽ không dễ đánh nữa. Cho nên hắn cần thời gian để gia tăng thêm càng nhiều chất độc hơn nữa. Khiến cho nồng độ của chất độc tăng lên, khiến cho nơi đây tràn ngập chất độc. Và cũng tăng hiệu quả ăn mòn thật lớn, như thế thì một khi kích phát, có lẽ có thể phát huy ra lực lượng tốt nhất. Giờ phút này theo thiên đao chém xuống, chất độc bốn phía cũng hoàn toàn bộc phát. Hóng chưa ngày mai để dịch tiếp cho mọi người đọc quá, truyện đúng. Cuốn. Lão Tác nhĩ căng không ráng thêm thuốc cho hôm nay, làm mọi người vật vã, ai. Thánh Quân Tử chân chính là thiên kiêu đứng tốt, không phải dạng vừa. Đâu, tung sát chiêu là combo liên hoàn, nếu không phải Hứa Thanh là nhân vật chính mà người khác trúng combo thế này chắc chắn hẹo. Hiện truyện đang đứng tốt một bản tốt yêu thích và tốt thịnh hành, cầu đề cử ngọc phiếu để cũng giữ được tốt ngọc phiếu. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 578, một chiêu phản kích, một. Thiên đao màu tím đột nhiên chém xuống. Trực tiếp bổ vào trên màn phòng hộ từ mệnh đăng của Thánh Quân Tử, làn sóng rung động tràn ra càng lúc càng nhiều, Thánh Quân Tử cũng chém thiên đao ra, hai thanh thiên đao va chạm vào nhau rồi tự mình tan vỡ. Mà thân thể của Thánh Quân Tử cũng dựa vào trùng kích do thiên đao va chạm mà nhanh chóng rút lui. Nhưng công kích của Hứa Thanh vẫn chưa kết thúc, tất cả những chiêu lúc trước chỉ là che lấp mà thôi, hắn làm như vậy là để cho lão tổ Kim Cương Tông bên trong que sắt màu đen vào lúc này có thể bộc phát ra một kích toàn lực. Từng đạo điện quang tuôn ra từ bên trong thanh thiên đao đang tan vỡ của Hứa Thanh, điện quang vừa xuất hiện liền thể hiện ra tốc độ cực hạn. Tia chớp trên que sắt giống như bị người điều khiển, bọn chúng biến thành từng hình đinh ốc quấn quanh que sắt, khiến cho tốc độ của que sắt màu đen càng mau hơn nữa, lần nữa bộc phát tăng tốc. Mà lão tổ Kim Cương Tông hiển nhiên biết được tầm quan trọng của mình. Nhất là khi lão nhìn thấy cái bóng đã thể hiện ra tác dụng vô cùng trọng yếu của nó trong trận chiến này, đáy lòng của lão đã luôn lo lắng không yên ngay từ đầu. Lúc này lão sợ mình không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy càng trở nên điên cuồng hơn, không tiếc đại giới đồng loạt bạo khai toàn bộ những lôi văng trên que sắt, đổi lấy tốc độ và sức mạnh kinh người, như một đạo thiên lôi. Chân chính. Ngay khi thân thể Thánh Quân Tử lui ra phía sau, lão trực tiếp điều khiển que sắt đâm thẳng vào trên màn phòng hộ của mệnh đăng. Quanh một tiếng, màn phòng hộ của mệnh đăng đúng là vô cùng kinh người. Không tan vỡ vẫn còn tồn tại như trước, chỉ là khi que sắt màu đen dùng tốc độ cực hạn trùng kích tới, bên trên màn phòng hộ đã bị nó chọc thủng một cái lỗ nhỏ. Trong nháy mắt tiếp theo que sắt màu đen đã bị lực phản chấn của màn phòng hộ cuốn ngược lại. Trở nên vô cùng ảm đạm và bên trong còn mơ hồ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương của lão tổ Kim Cương Tông, hiển nhiên lần phản chấn này đã tạo thành tổn thương không nhỏ đối với lão. Mà lỗ nhỏ vừa bị tạo ra kia cũng khép lại rất nhanh, hầu như ngay lập tức liền khôi phục như thường. không xé rách được lớp phòng hộ mệnh đăng của ta, vậy thì cuối cùng cũng đều vô dụng. Khóe miệng Thánh Quân Tử lộ ra nụ cười lạnh, thân thể vừa vặn rút lui theo. Đợt trùng kích mà que sắt màu đen tạo ra, vừa xong quả thực Hứa Thanh ra tay. Giống như vũ bão, từng chiêu liên tiếp hạ xuống với tốc độ cực nhanh. Đầu tiên là Thương Long, sau đó là Pháp Thuyền Tự Bạo, tiếp đó liền là Thiên Đao, mặc dù đều không thể rung chuyển được lớp phòng hộ từ mệnh đăng của Thánh Quân Tử, nhưng một đợt trùng kích liên hoàn thế này, uy lực quả thực không hề tầm thường. Mặc dù có lớp phòng hộ tồn tại, cho nên tất cả những chiêu trên đều không cách nào khiến gã chân chính bị rung chuyển, giống như Thánh Quân Tử mới vừa xuất thủ cũng không cách nào khiến Hứa Thanh rung chuyển, chỉ có thể khiến cho màn che chở của Hứa Thanh vỡ vụn. Nhưng tổng thể mà nói, Thánh Quân Tử vẫn nhỉnh hơn một chút, thần thông mà gã nắm rõ ràng cũng nhiều hơn nữa, giờ phút này trong khi lui ra phía sau. Trong mắt Thánh Quân Tử lộ ra tinh mang, gã đã nhìn ra nhược điểm của Hứa Thanh. Pháp thuật của ngươi quá ít, lại còn thiếu thần thông có thể phát huy uy lực lớn. Ánh mắt Thánh Quân Tử như điện, từ lúc giao chiến đến giờ, thực lực Hứa Thanh và gã một mực ngang nhau, nhưng lúc này gã rốt cuộc đã nhìn ra chỗ yếu của Hứa Thanh. Nghe lời nói của Thánh Quân Tử, ánh mắt của Hứa Thanh lạnh hơn, không nói một lời. Thánh Quân Tử cười dài một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, gã chuẩn bị tiếp tục nhằm vào nhược điểm này để đánh chết Hứa Thanh, vừa muốn triển khai thần thông, nhưng vào lúc này sắc mặt của gã bỗng nhiên trầm xuống. Lúc này lớp phòng hộ mệnh đăng bên ngoài thân thể gã vậy mà lại ảm đạm đi một chút, tầng bên ngoài đồng thời dấy lên gợn sóng, nhất là vị trí lỗ nhỏ bị que sắt màu đen xuyên thấu qua xong đã khôi phục lại, từ chỗ đó truyền ra một cảm giác ăn mòn đến trong lòng Thánh Quân Tử. Điều này khiến cho Thánh Quân Tử nghĩ tới độc mà gã từng cảm nhận được, đó là chỗ chiến đấu giữa Hứa Thanh và Tư Mã Lăng trong Thất Huyết Đồng. Tiểu độc thuật, khó trèo lên đại đạo. Thánh Quân Tử hừ lạnh một tiếng, từ nhỏ thể chất của gã đã rất đặc thù, không thèm để ý đến những chất độc tầm thường, giờ phút này theo cánh tay vung lên, mệnh đăng bên trên lập tức lập lòe tràn ra tia sáng khiến cho luồng ăn mòn phía trên phòng hộ như bị tinh lọc vậy, nháy mắt liền tan biến. Làm xong những thứ này gã liền tiếp tục ra tay, nhưng trong nháy tiếp theo, sắc mặt gã liền đại biến. Một cổ đau đớn mãnh liệt ở trong cơ thể trực tiếp truyền khắp toàn thân của gã, cũng ngay trong khoảnh khắc này làn da của gã liền nổi lên từng màu xanh đen, trong người cũng lập tức tràn ngập dị chất nồng đậm khiến cho mệnh hỏa của gã cũng điên cuồng lắc lư. Đây là hô hấp của Thánh Quân Tử dồn dập và tâm thần chấn động, gã cảm nhận được thân thể mình đã trúng một loại kịch độc, loại độc này quá mức mạnh mẽ. Trước mắt của gã cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác mơ hồ, cảm giác nguy cơ cũng lập tức tràn ngập toàn thân. Độc này chính là tiểu hắc trùng. Trên thực tế thì đám tiểu hắc trùng từ đầu đến cuối đều gắt gao bám vào trên màn phòng hộ từ mệnh đăng của Thánh Quân Tử, nhưng chúng nó không cách nào xuyên thấu qua, cho nên một mực đợi một cơ hội. Lão tổ Kim Cương Tông đâm thủng màn phòng hộ đã cho chúng nó cơ hội này, chớp mắt vừa rồi rất nhiều tiểu hắc trùng đã xuyên thấu qua cái lỗ nhỏ kia, lập tức chui vào bên trong lớp phòng hộ. Thật ra Thánh Quân Tử nói không sai, Hứa Thanh hoàn toàn thiếu khuyết thần thông uy lực lớn, nhưng gã cũng nói sai, Hứa Thanh tuy không có bao nhiêu thần thông uy lực lớn, nhưng hắn còn có độc dưới mắt. Trong khi đám tiểu hắc trùng bộc phát, sát cơ trong mắt Hứa Thanh lập tức trở nên mãnh liệt, bỗng nhiên phóng tới phía Thánh Quân Tử. Từ khi giao chiến đến tận bây giờ, Hứa Thanh chỉ chờ một cái cơ hội như thế, giờ phút này nhìn thấy Thánh Quân Tử trúng độc, hắn lập tức bộc phát toàn diện tốc độ, nháy mắt tới gần trực tiếp tung một quyền ra. Kim ô phía sau hiện ra, hỏa diễm bộc phát, đỉnh đầu có mệnh đăng hình thành, cái ô màu đen tràn ra khi thế động trời, phối hợp với chiến lực năm đoàn mệnh hỏa của Hứa Thanh, một quyền này trực tiếp khiến cho trời long đất lở. Lực sát thương cực lớn. Mà Thánh Quân Tử đang trúng độc, căn bản là không cách nào tránh đi, dù nhanh chóng rút lui nhưng vẫn bị Hứa Thanh đuổi theo kịp, trực tiếp ầm ầm đánh vào trên lớp phòng hộ Quan Âm chi ngoại. audiotruyen.org. Chương 579, một chiêu phản kích, 2. Âm thanh nổ vang ngập trời, toàn thân Thánh Quân Tử chấn động mãnh liệt, thân thể như diều đứt dây bay ngược lại, Hứa Thanh đuổi theo và lại tung xuống một quyền. Hô hấp của Thánh Quân Tử trở nên dồn dập, trong ánh mắt lộ ra tơ máu. Dựa vào lực lượng phòng hộ chống cự đồng thời nhanh chóng vận hành công pháp hoàng cấp, khiến Diệt Mông phát ra tiếng kêu bén nhọn rồi nhảy vào bên trong thân thể của gã, trừ bỏ chất độc. Cái ô bảy màu trên đỉnh đầu cũng lập tức tản mát ra từng trận quang mang rực rỡ, muốn bức độc tố đem thân thể của gã ra ngoài, nhưng Hứa Thanh phất tay và cái ô màu đen của hắn trực tiếp bao phủ tới trên đỉnh đầu Thánh Quân Tử, trấn áp xuống phía dưới. Âm thanh oanh oanh vang vọng, Thánh Quân Tử phun ra máu tươi, giờ phút này trong ngoài cơ thể của gã đều tràn ngập nguy cơ, trong khoảng thời gian ngắn gã khó có thể hoàn toàn xử lý, cảm giác sinh tử trước nay chưa từng có. Hiện ra, từng nắm đấm của Hứa Thanh cũng đang hạ xuống. Âm thanh va chạm truyền ra, thân thể Thánh Quân Tử lần nữa phải lui lại. Hứa Thanh trực tiếp đuổi theo nhanh như tia chớp, từng quyền lại. Một quyền, còn có thiên đao một đao lại một đao chém tới, còn có kim ô toàn lực hút tới, còn có lão tổ kim cương tông liều mạng đâm thẳng đến. Đồng thời cái bóng bên đó cũng nắm lấy cơ hội, ngay khi lực lượng trấn áp của Thánh Quân Tử với nó giảm bớt, khi gã đang đặt tinh lực ở trên việc trừ độc, thì nó lập tức lan tràn về đạo pháp khiếu thứ hai. Tất cả thủ đoạn của Hứa Thanh đều toàn diện bộc phát. Trên bầu trời Thánh Quân Tử đứng ở trên đó nghiêng về một bên, không ngừng lui về phía sau và không ngừng phun ra máu tươi, mỗi một ngụm máu tươi đều ẩn chứa kịch độc, sau khi rơi xuống mặt đất cũng lập tức bị ăn mòn. Màn phòng hộ bên ngoài thân thể của Mệnh Đăng cũng đang lập lòe mãnh liệt, cho đến cuối cùng khi Hứa Thanh nắm hai tay lại, hung hăng đập tới. Tiếng nổ động trời vang lên, lớp phòng hộ từ Mệnh Đăng của Thánh Quân Tự rốt cuộc không cách nào chống cự đã biến mất, mà chất độc ở bốn phía cũng tràn vào trong phạm vi lớn, Thánh Quân Tử cũng điên cuồng phun máu. Thân thể cuốn ngược lại và thần sắc tràn đầy phẫn nộ, nhưng không tiếp tục giao chiến mà cấp tốc chạy về phía giữa cấm khu. Đây là cái độc gì? Thánh Quân Tử gào thét trong lòng, cảm giác không cam lòng mãnh liệt trào lên, cả vốn là thiên kiêu sáu đoàn mệnh hỏa, lúc đầu giơ tay liền có thể nghiền ép, chỉ vì cái bóng đen kia khiến cho chiến lực của bản thân gã hạ thấp, bây giờ độc của đối phương lại tỏ ra kinh khủng không gì sánh được. Tất cả những điều này khiến cho đáy lòng của gã muốn phát điên, giờ phút này gã tóc tai bù xù và bộ dáng cực kỳ chật vật, trường bào màu vàng trên thân cũng trở nên ảm đạm, cả người thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Nếu có đệ tử của Liên Minh Thất Tông ở đây, nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ, bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy loại bộ dáng này của Thánh Quân Tử. Thánh Quân Tử nghẹn khuất trong lòng, trái tim vô cùng phẫn nộ, nhưng mắt thấy Hứa Thanh ngập trời sát cơ đang lần nữa vọt tới, hô hấp của gã lập tức dồn dập tăng tốc bỏ chạy, đồng thời cũng lấy ra ngọc giản nhanh chóng truyền âm, lập tức triệu hoán ba người vệ đạo bị gã an bài ra ngoài tìm kiếm tài vật trở về. Chỉ là người vệ đạo của gã đã ra ngoài từ rất lâu, vả lại cũng không ngờ Thánh Quân Tử lại gặp phải hung hiểm như thế ở chỗ này, cho nên giờ phút này, cho dù thu được tin tức, nhưng muốn bọn họ lập tức trở về cũng cần thời gian. Mà Thánh Quân Tử bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, độc trong cơ thể gã vẫn còn đang bộc phát, toàn bộ chiến lực đều đang ngã xuống, nguy cơ ở ngay trước mắt. Hứa Thanh đuổi theo cực sát phía sau với sát cơ trong mắt ngập trời, Kim Ô cũng xông theo há mồm hung hăng luyện hóa Thánh Quân Tử. Diệt Mông hiện ra toàn lực chống cự, Hứa Thanh trực tiếp đánh ra một quyền, Thánh Quân Tử miễn cưỡng chống đỡ và máu tươi lần nữa tràn ra từ khóe miệng. Sắc mặt Hứa Thanh dữ tợn, dùng đầu hung hăng đập về phía trước, trực tiếp đập vào mặt của Thánh Quân Tử. Thánh Quân Tử rên thảm một tiếng, khuôn mặt tràn ngập máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng muốn vùng vẫy rút lui, nhưng toàn thân Hứa Thanh ầm bộc phát sát hỏa màu đen, hình thành một cái miệng lớn bao phủ về phía Thánh Quân Tử. Trong mắt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, muốn tươi sống luyện hóa hồn Thánh Quân Tử, thu hồn biến thành lực lượng mở ra pháp khiếu của bản thân. Mắt thấy hành động này của Hứa Thanh, sự điên cuồng trong mắt Thánh Quân Tử càng đậm, phát ra một tiếng gào thê lương, đạo bào màu vàng bên ngoài thân thể chợt phồng lên rồi trực tiếp nổ tung. Chiếc đạo bào này cũng là một kiện bảo vật, giờ phút này tự bạo hình thành. Một luồng lực lượng cuồng mãnh, Thánh Quân Tử mượn nhờ cổ lực lượng này để thân thể bỗng nhiên rút lui, mà trải qua một ít thời gian như vậy, mệnh đăng của gã rốt cuộc cũng đã trấn áp được một chút độc trong thân thể ra ngoài. Mà như vậy cũng khiến cho mệnh hỏa của gã ít bị đè nén hơn một chút. Nhưng gã biết rõ cho dù như vậy cũng không cách nào kiên trì quá lâu, mà lúc này Hứa Thanh lại đang vô cùng hùng hổ với sát khí kinh người, vì vậy Thánh Quân Tử không chút chần chờ, ngay khi thương thế tạm thời nhẹ hơn thì trong nháy mắt gã gầm nhẹ một tiếng, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một vật phẩm. Thứ đó là một mảnh gỗ hơi tàn phá, hẳn là một bộ phận được tạo ra từ cây cối. Sau khi bị gã lấy ra thì mảnh gỗ này lập tức bộc phát ra chấn động kinh khủng, luồng chấn động này mạnh mẽ vô cùng, vừa xuất hiện liền khiến cho Hứa Thanh biến sắc, hắn cảm thấy mệnh hỏa trong cơ thể mình giống như bị dập tắt, pháp khiếu cũng đều bị rung chuyển và thần hồn cũng xuất hiện dấu hiệu muốn ly thể. Thậm chí bầu trời bên trên trong một cái chớp mắt cũng bị ảnh hưởng, đại địa cũng đều như vậy, trong nháy mắt cỏ cây bốn phía cũng trở nên héo rũ. Vô số sinh cơ điên cuồng hội tụ từ bốn phía, khiến cho mảnh gỗ này trong chớp mắt chuyển hóa thành một cái cửa gỗ toàn thân màu đen, phía trên có vô số vết cào bằng móng tay. Âm thanh quỷ dị theo cánh cửa này xuất hiện và tràn ngập bốn phía, nhất là những dấu vết móng tay trên cánh cửa gỗ màu đen này, chỉ nhìn qua liền thấy mà giật mình, bên trong một chút dấu vết thậm chí còn có thể nhìn thấy vết máu màu nâu. Mà những vết cào này lại sâu cạn không đồng nhất, hình như thời gian lưu lại cũng không giống nhau, làm cho người ta có một loại cảm giác phản phất như có vô số người từng dùng toàn lực cào xé trên cánh cửa này vậy. Cảm giác kinh khủng không bị khống chế khuếch tán khắp bốn phía, đôi mắt Hứa Thanh bỗng nhiên co rụt lại, cấp tốc lui về phía sau. Vẻ điên cuồng trong mắt Thánh Quân Tử nồng đậm, đứng ngay phía sau cánh cửa chỉ một ngón tay về phía Hứa Thanh. Mờ. Cánh cửa màu đen vang lên một tiếng cọc kẹt. T. T T T T, chậm rãi mở ra về phía Hứa Thanh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 580, cùng hung cực ác, 1. Cánh cửa gỗ cổ xưa này mang theo dấu vết năm tháng lưu lại, bên trên còn lộ ra từng luồng khí tức tang thương, tựa như một lão nhân không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, có thể nhìn thấu nhân tâm. Cánh cửa gỗ màu đen còn ẩn chứa cả một loại cảm giác mục nát, tựa như trong lòng lão nhân kia cũng vô cùng bất đắc dĩ với cái thế giới bi thảm này. Cái cửa này, cho Hứa Thanh cảm giác áp lực, quỷ dị, âm u. Mà một khắc khi cái cửa màu đen này mở ra, Hứa Thanh rõ ràng có một loại nhận thức, hắn cảm nhận được hết thảy bốn phía cũng trở nên an tĩnh lại, mọi âm thanh lập tức biến mất. Gió cũng bất động, mây mù cũng như vậy, ngay cả tim đập trong một cái chớp mắt này cũng dường như đều định tĩnh lại, vạn vật cũng đều như thế, cũng bao gồm cả thân hình của hắn đang gấp rút quay ngược lại và Thánh Quân Tử đứng bên cạnh cái cánh cửa này. Dường như luồng sức mạnh này quá mức mênh mông, quá mức kỳ dị, bất luận là người sử dụng hay là người bị tác động đều không ngoại lệ, dưới luồng sức mạnh to lớn này thì tất cả đều bị nó cướp đoạt hết thảy quyền hạn hoạt động. Hứa Thanh đã từng gặp phải cái cảm giác này, đó là vào 4 năm trước ở trong cấm khu bên cạnh doanh địa thập hoang dã. Trong chớp mắt khi tiếng ca truyền đến, hắn thấy được đôi giày của nữ tử cùng với sương mù trong rừng. Từng bước đi tới gần. Cảm thụ lúc đó của hắn chính là cảm thụ tựa như bây giờ, không thể động đậy. Đồng thời theo cánh cửa này xuất hiện thì một cổ cảm giác rét lạnh thấm nhưng linh hồn, dường như có thể khiến người suy nghĩ của người khác phải đóng băng cũng lập tức quét qua bốn phương. Hô hấp của Hứa Thanh dừng lại. Lông mi đã xuất hiện sương trắng và trên tóc cũng đồng dạng như thế, thân thể từ trong tới ngoài bị cái lạnh cực hạn xâm nhập toàn bộ, trong mắt của hắn thì trong khoảnh khắc một cái nháy mắt này. Hắn đã mất đi toàn bộ quyền khống chế cơ thể, linh hồn và vận mệnh chỉ còn lại cánh cửa kia đang chậm rãi mở ra. Theo cánh cửa màu đen dần dần mở ra, âm thanh cọc kẹt. Tê. Tê tê tê tê chói tai cũng. Theo đó vang lên. Bên trong là một mảnh đen nhánh, hình như trong đó không có cái gì, duy. Chỉ có cảm giác băng hàn càng lúc càng mãnh liệt hơn khuếch tán ra bốn phía. Thậm chí có thể thấy từng trận khí trắng mỏng manh từ bên trong cánh cửa lan tràn ra phía ngoài. Lúc này thần sắc của thánh quân tử bên cánh cửa cũng vô cùng dữ tợn, sát cơ trong mắt vô cùng mãnh liệt. Cánh cửa này tên là cửa huyền linh vĩnh ý. Với gã mà nói cái này cũng là một món chí bảo, nhưng từ sau khi gã thu được, thì gã chỉ mới dùng qua một lần. Bởi vì khi vận dụng món chí bảo này, song phương địch ta đều bị trấn áp. Cho nên sau lần thứ nhất sử dụng, cả thủy chung không dám tùy tiện sử dụng. Món đồ này, quan trọng nhất là, sử dụng cánh cửa này cần tiêu hao linh hồn của bản thân gã. Mà lai lịch của cái cửa này cũng vô cùng quỷ dị và thần bí, sau khi mở ra. Bên trong cửa sẽ xuất hiện cái gì đều không nhất định, cho nên lực sát thương. Cũng bởi vì người khác mà thay đổi, tổ phụ của gã cũng đã từng báo cho gã biết. Về điểm này. Mà lần thứ nhất gã sử dụng, bên trong liền xuất hiện một cái đầu lưỡi hư. Thối, cái này khiến cho gã cực kỳ buồn nôn, bởi vì tổ phụ đã từng nói qua, thứ. Cánh cửa này sinh ra giống như là phản chiếu tâm linh của người bị tác động. Phía trước. Lúc này gã rất muốn biết, khi Hứa Thanh đối mặt với cánh cửa này, bên. Trong cánh cửa sẽ xuất hiện cái gì? Tốt nhất là xuất hiện một đầu ác quỷ khổng lồ và dữ tợn có. Thể xé nát hắn. Mà trong khi thánh quân tử gào thét từ trong đáy lòng, bên trong cánh cửa. Gỗ màu đen vô tận, trong nháy mắt màu đen vô tận bên trong đột nhiên biến. Hóa, rõ ràng xuất hiện một đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng này ngay từ đầu còn rất yếu ớt, chỉ là một quang điểm nhỏ. Nhưng chỉ trong chớp mắt tiếp theo đạo ánh sáng này liền không ngừng lan tràn. Khuếch trương, cuối cùng rõ ràng hóa thành một biển ánh sáng rực rỡ vô cùng. Cực kỳ sáng ngời. Biển ánh sáng từ bên trong cánh cửa bỗng nhiên bộc phát ra phía ngoài, hóa. Thành vô số đạo ánh sáng hoàn toàn phóng xuất ra. Những nơi ánh áng đi qua thì bầu trời màu đen ngoài cửa biến thành sáng. Ngời, đại địa bốn phía cũng là như vậy, vô số cỏ cây cũng đều như thế, mà thân. Ảnh Hứa Thanh ở trong một cái chớp mắt này, khi thân ảnh của hắn bị ánh sáng. Sáng ngời bao phủ, bị một biển ánh sáng bao phủ. Ở trong màn ánh sáng, toàn thân Hứa Thanh truyền đến đau nhức kịch liệt. Không cách nào hình dung, tựa như toàn bộ người bị thiêu cháy vậy, làn da và máu thịt cũng là như thế, mà lục phủ ngũ tạng lại càng là như vậy. Biển ánh sáng này xuyên thấu thân thể của hắn, xuyên thấu qua linh hồn của hắn, xuyên thấu hết thảy những nơi nó chiếu qua, loại đau đớn này vô cùng kinh. Người khiến cho toàn thân Hứa Thanh bay lên khói xanh, tựa như sắp bị xóa đi. Trong khi thân thể không cách nào thừa nhận, nhưng cũng bởi vì đạo ánh sáng này xuất hiện, rốt cuộc thân thể của hắn cũng khôi phục được hoạt động bình thường, hắn cũng lập tức rút lui. Hắn toàn diện bộc phát tốc độ của mình, nhưng vẫn không cách nào ngăn. Cản biển ánh sáng này thiêu cháy, dưới những đạo ánh sáng này thì hắn tựu như đã biến thành đêm tối vậy. Biển ánh sáng hóa thành quang minh, dưới quang minh thì đêm tối lập tức bị xé nứt. Da của Hứa Thanh bị đốt cháy biến thành đen nhánh, huyết nhục của hắn mất đi hơi nước, tóc của hắn, lông mi của hắn, tất cả đã thành là tro bụi. Vô luận là mệnh đăng hay là công pháp hoàng cấp, giờ phút này tất cả đều đang toàn lực chống cự với biển ánh sáng. Đồng thời Hứa Thanh còn lấy ra một khối ngọc giản, nắm trong tay, nhưng trong thần sắc chợt lộ ra một tia do dự, cuối cùng hắn vẫn không bóp nát khối ngọc giản mà tăng tốc rút lui. Mà trong khi Hứa Thanh bị thương, hắn đang do dự và muốn rút lui, thánh quân tử bên trên cánh cửa cũng chú ý tới một màn này thì trên mặt không có mảy may vui sướng, ngược lại lộ ra vẻ mặt không cách nào tin, thậm chí trong thần sắc còn lộ ra vẻ không thể tưởng tượng, trong lòng còn dâng lên một cổ cảm giác hoang đường mãnh liệt. Ánh sáng. Sau khi cửa huyền linh vĩnh ý mở ra, vậy mà phóng xuất ra ánh sáng. Điều này sao có thể, người này cũng giết chóc vô số tương tự như ta, đều. Dẫm ở trên xương khô đi ra, thậm chí còn am hiểu tà độc, còn tu luyện công. pháp nuốt hồn tu sĩ khác, toàn thân còn tràn ra hắc hỏa và ngay cả mệnh đăng. Cũng là màu đen, nói người này là ma đầu cũng không quá đáng, nhưng trong lòng của hắn, lại là ánh sáng. Buồn cười, quá buồn cười, thật buồn cười.